Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 giải đấu đại hội. Chương 22 giải đấu đại hội, Sasuke, đối với Sakura vẫy tay. Ý bảo nàng đến gần một ít, Sakura vẻ mặt thẹn thùng mà đi phía trước đi rồi hai bước. Lúc sau liền thấy, Sasuke, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đối với chính mình cái trán. Rất có sủng nịch ý vị mà nhẹ nhàng một chút, Sasuke Kaka cười đến thực bá đạo. Đã sớm chú ý tới ngươi cái này khoan cái chán. Ha ha, Sakura thẹn thùng qua đi. Vẫn là sinh ra một tia nghi hoặc. Cái này khoan cái chán xưng hô. Như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu, Ino cũng cảm thấy chính mình có điểm đắc ý vênh váo. Sasuke khối này bị tinh thần năng lượng yêm ngon miệng thân thể gián tiếp tăng lên nàng một bộ phận. Tinh thần năng lượng, làm nàng có vẻ đặc biệt tinh thần. Cảm thấy chính mình làm ra cái này động tác thực không ổn. Nàng lập tức ném nồi, ở tinh thần thế giới. Nàng vẻ mặt kinh nghi mà nhìn Sasuke. Hảo kỳ quái a, ta như thế nào sẽ làm cái này động tác? Đây là ngươi trong thân thể bản năng phản ứng. Vẫn là ngươi trộm mà đoạt lại bộ phận thân thể quyền khống chế. Sasuke khẳng định sẽ không giải thích chính mình cùng Anichang thân mật quá vãng. Hắn trong lòng có điểm trầm trọng. Thân thể của mình thật sự còn lưu có một ít bản năng sao? Trong lòng ý niệm trăm chuyển ngàn chiết. Cuối cùng hóa thành một tiếng hừ lạnh. Ngươi không cần thiết biết. Ino gật đầu. Khá tốt. Tiểu tử. Cái này nồi ngươi tiếp được thực ổn a. Ngoại giới. Sasuke Kaka vẻ mặt hiền từ. Giơ tay sờ sờ Sakura hồng nhạt tóc dài, loại này, sủng phấn, hành động làm đông đảo mê muội không làm. Các nàng lớn tiếng ồn áo, như là 300 chỉ vịt, díu dít một trận xảo, một đống nữ hài đánh thành một đoàn. Thượng nhẫn nhóm tránh ở chỗ tối xem diễn, Ino đều mau cười đau xốc hông, ở tinh thần thế giới cười. Tại ngoại giới nàng tươi cười cũng không tiến hành che lấp, không thấy mình tươi cười. Là cười thành bá đạo tổng tài, vẫn là cười thành ngoai miệng chiến thần, nàng đều không sao cả, dù sao mất mặt không phải nàng, đông đảo nữ hài đánh một trận, xả tóc, chảo mặt, náo nhiệt vô cùng, mắt thấy Sakura lấy một địch bốn, sắp chiếm cứ thượng phong thời điểm, Ino bên này đột nhiên đề cao thanh âm, đều cho ta dừng tay, liền các ngươi như vậy, còn muốn gả nhập Uchiha gia tộc. Chúng nữ hài lập tức an tĩnh lại. Một đám chim cút giống nhau nhìn nàng, nàng ánh mắt ở mấy người trên mặt đảo qua, hảo. Đều rất có tinh thần. Đều là thực ưu tú nữ hài. Các ngươi hoàn toàn cụ bị gả vào Uchiha gia tộc tố chất. Bất quá vì Uchiha hậu đại suy xét. Ta còn muốn khảo khảo các ngươi. Chính là ta phía trước nói. Giải đố. Cơ hội tất cả mọi người có. Ta chỉ cần ưu tú nhất cái kia. Các ngươi nghe hảo, cái này câu đố trực tiếp quan hệ đến các ngươi có không gả vào Uchiha gia, Sasuke, ho khan một tiếng, mắt thấy mọi người lực chú ý đều tập trung ở trên người mình. Lúc này mới nói, câu đố là cái dạng này, nhan sắc bạch như tuyết, thân mình ngạnh như thiết, một ngày tắm ba ngày biến, ban đêm quầy trung tàng, đoán xem là cái gì? Sakura nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc sau không biết nhớ tới cái gì. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Còn lại mấy cái nữ hài cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Shikamaru hai mắt chớp động. Hắn lần đầu tiên tiếp xúc loại này câu đố. Trong lòng có đáp án. Nhưng là không xác định. Phát hiện Sasuke Kaka đang xem chính mình. Sakura bụng mặt. Tưởng lấy hết can đảm. Nhưng lời nói đến bên miệng. Không biết nên nói như thế nào. Thực trần chờ mà trả lời, là ta đoán là, ai u, Sasuke quân ngươi tốt xấu a, Sasuke Kaka, không thấy hiểu nàng biểu tình, không biết này mấy cái gia hỏa nghĩ tới địa phương nào, chỉ có thể công bố đáp án, là chén a, bao gồm Sakura ở bên trong mấy cái nữ hài xem Sasuke ánh mắt tràn ngập oán niệm, tựa hồ cảm thấy bị trêu chọc một phen, Ino ngắm liếc mắt một cái giao diện, hắc oa trung năng lượng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Nàng một trận hưng phấn. Thượng nhẫn biết nàng trong lòng say người. Nhưng này đó nữ hài, này đó nhẫn giáo học sinh không biết a. Tâm chuyển thân chi thuật tuyệt đối là một cái làm người bối nổi thần thuật. Sasuke nhắm mắt lại suy tư, cũng chưa đáp đi lên. Uchiha nhất tộc còn cần tiếp tục kéo dài. Ta chính mình cũng sinh không ra hài tử, làm sao bây giờ đâu? Ai đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội a. Như vậy đi, ta lại cho các ngươi ra một điều bí ẩn ngữ, hảo a. Hảo a, Sasuke ta nhất định sẽ trở thành thê tử của ngươi. Sasuke ta nhất định sẽ đáp ra tới. Ta bảo đảm. Sasuke thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Câu đố là cái dạng này. Thân xuyên áo lục, trong bụng ngập nước, sinh đến tử nhi nhiều. Mỗi người mặt đen thang. Là cái gì? Mấy cái nữ hài đối diện. Trong ánh mắt giao lưu tin tức. Lần này không phải cái kia đồ vật đi. Hẳn là không phải. Bất quá hình như là đang nói nữ hài. Cái gì ngập nước ta biết. Là Sasuke tân nương. Sakura đỏ bừng mặt thật giảo hoạt. Ta cũng đoán được. Kỳ thật nói chính là ta. Rõ ràng nói chính là ta. Chỉ có ta mới có thể cấp Sasuke quân sinh thật nhiều hài tử. Mấy cái nữ hài xảo thành một đoàn. Ino đợi nửa phút, dư quang phát hiện Shikamaru trong miệng nói thầm một cái từ. Nàng liếc mắt một cái chừng qua đi. Shikamaru vội vàng hai tay ôm đầu. Huýt sáo nhìn về phía nơi xa phát hiện người này sẽ không cho chính mình phá đám sau. Nàng lúc này mới đem ánh mắt thu hồi tới, sai rồi. Toàn sai rồi. Các ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Một đám ngu ngốc, đáp án là dưa hấu. Thượng nhẫn nhóm có bừng tỉnh đại ngộ, có âm thầm gật đầu. Mai Gai lấy ra tùy thân mang theo notebook, biểu tình thành kính, động tác bay nhanh, đem câu đố cùng đáp án toàn bộ ký lục xuống dưới. Chuẩn bị lấy về đi dạy dỗ học sinh, ngay cả đệ tam Hokage đều biên độ cực tiểu gật đầu. Cảm thấy cái này câu đố rất có ý tứ, đối với Sakura các nàng cái này tuổi tác hài tử tới nói. Rất có thú vị tính. Quay đầu lại hắn có thể sửa mấy cái từ. Viết đến hắn hỏa chi ý chí hệ liệt bộ sách đi. Đây là tham khảo không tính sao. Lại cho các ngươi ra một điều bí ẩn ngữ. Lỗ tai giống quạt hương bồ. Thân mình giống tiểu sơn. Cái mũi trường lại trường. Bang nhân đem sống làm. Là cái gì? Các nữ hài không xác định mà trả lời. Ngoặc kép. Cái sẻng. Ino lắc đầu. Sai rồi, là voi, hảo hảo luận võ hiện trường biến thành giải đấu đại hội, Ino bọn họ là lớp 6 học sinh. Phía dưới tự nhiên có 5 năm cấp, 5 4, mãi cho đến năm nhất, sông nhỏ bên này dòng người chậm rãi liền hội tụ tới rồi cùng nhau, xem náo. Nhiệt là bản tính của nhân loại, đến sau lại ngay cả trong thôn dân đều lại đây không ít, Ino yêu cầu càng nhiều người tới cùng. Chính mình giải đố. Lúc sau làm Sasuke bối nổi, nàng là ai đến cũng không cự tuyệt, đệ tam Hokage cảm thấy loại này giáo dục phương thức không tồi. Trường học lão sư không dám ngăn trở, vây xem người tự nhiên là càng tụ càng nhiều, có mặt không có khẩu, có chân không có tay, tuy có bốn chân, chính mình sẽ không đi, là cái gì? Mai Gai tránh ở trong rừng cây lớn tiếng trả lời, là song tiệt côn, hai căn. Kakashi, Ino, xong người muội a, đáp án là cái bàn a. Tấu chương xong, hết chương.